Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, đế bụi truyền đạo. Cửu thiên thập địa, cái thế vô địch phá thiên kiếm chủ tự, lại bị một cái không biết tên người chảm sát. Đầu này rung động tính tin tức nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ chấn động thiên hạ. Rất nhiều thanh niên trở nên thất thần. Cảm xúc cực độ sa sút. Này, đạo cơ của ta mặc dù phá toái, nhưng là ta dựa vào bất diệt thần thức vẫn là chống đỡ cho tới bây giờ. Các ngươi đạo cơ hoàn hảo, tiền đồ bừng sáng, có thể nào vì vậy mà do dự? Đột nhiên, đế bụi chợt quát một tiếng, đánh thức tất cả mọi người. Sắc mặt nghiêm khắc không ít, tất cả mọi người chấn động, giống như thể hồ quán đỉnh. Nếu không phải là đế bụi kịp thời quát tỉnh bọn họ, rất nhiều người sẽ như vậy trầm luân. Cha ta phá thiên kiếm chủ đã từng công cao cái thế. Hắn là ta bối phận mục tiêu. Nhưng là, hắn 10 vạn năm trước đột nhiên rời đi. Liền ở hắn rời đi về sau, ta đột nhiên gặp phải đại địch. Có thể thấy được, ở trong đó tất nhiên có một chút liên quan. Có lẽ cuối cùng cũng có một ngày, khi các ngươi có người sừng sững tại chính thức đỉnh cao nhất lúc, cũng sẽ đụng phải chuyện giống vậy. Nơi này, trước kia là trụ sở của ta, bị người kia lấy thực lực mạnh mẽ tuyệt đối phong ấn vào lòng đất. Nếu không phải phụ thân bội kiếm phá hủy phong ấn, ta có lẽ liền không nhìn thấy ngươi nhóm. Đế bụi thao thao bất tuyệt, thần sắc cũng càng ngày càng lăng lệ. Phảng phất đối một đám thanh niên tràn đầy kỳ vọng, xin tiền bối chỉ rõ. Có người ẩn ẩn phát giác, đế bụi tựa hồ không có dễ thật sự nghĩ sự tình đi ra. Nhịn không được hỏi, tốt rồi, thời gian không nhiều lắm, các người biết rõ quá nhiều cũng vô dụng. Ta ở đây kéo dài hơi tàn 10 vạn năm, chính là muốn các loại hôm nay, ta sẽ lựa chọn 30 người tiến hành khảo nghiệm. Giúp đỡ bọn ngươi sớm cùng thiên địa đại đạo hợp minh. Nếu như thành công, đối với các ngươi về sau đem rất có ích lợi. Đế bụi lời còn chưa dứt, trực tiếp bàn tay xòe ra, tung bay dư thừa thanh niên. Đất trống bên trên chỉ còn lại có 30 người, bị nhấc lên bay ra ngoài người. Bọn họ đã mất đi tham gia khảo nghiệm tư cách, từng cái sắc mặt khó coi hết sức. Làm sao có thể? Tiền bối ngài không công bằng. Vương Chiến giống to, hắn cũng bị hất bay ra ngoài. Mặt khác một loại thanh niên cũng có nộ khí, đi theo gọi hô lên. Bởi vì cái kia 30 người bên trong, có mấy người thực sự quá yếu. Lập tức, có không ít người đều chỉ Nguyệt Trung Thu, nhường hắn cút ra đây. Nguyệt Trung Thu lơ đánh cười cười. Kỳ thật hắn cũng rất nghi hoặc. Vì sao hắn sẽ có tư cách đứng ở chỗ này? Phải biết, hắn mới linh hải tam trọng thiên. Nhất làm hắn im lặng là, mặt ngoài tu vi đếm ngược trước ba cũng là người quen. Một cái là hắn, một cái là linh hải ngũ trọng thiên Liệt Thiên. Một cái khác là linh hải lục trọng thiên Mộ Thanh. Người tại nghi vấn quyết định của ta. Người bên trong này, có người tu vi xác thực không bằng ngươi. Nhưng là tiềm lực của bọn hắn đều sẽ vượt qua ngươi. Bọn họ yêu cầu chẳng qua là thời gian mà thôi. Trong lúc đó, đế bụi quát lạnh một tiếng. Mắt trong nháy mắt bộc phát ra lập lòe thần mang. Thật lớn thanh âm trực tiếp đem toàn bộ cổ mộ đều chấn động run rẩy lên. Vương Chiến đám người nhất thời câm như hến. Không dám lên tiếng, chuẩn bị xong chưa? Đế bụi rốt cục cho thấy cái kia xem như chí cường giả bá tư thế. Có một loại quân lâm thiên hạ, ngoặt ta còn ai khí thế? Là 30 cái thanh niên tiếng như thiên trung, chấn nhiếp trời cao. Giờ khắc này, tất cả mọi người tràn đầy đấu trí, phảng phất cửu thiên thập địa đều bị bọn họ giẫm ở dưới chân một dạng. Nguyệt Trung Thu âm thầm tán thưởng. Đế bụi mặc dù đạo cơ phá toái, tu vi bị phế, nhưng xem như chí cường giả khí thế vẫn còn. Chỉ là cỗ khí thế này, liền có thể đánh xuyên thương khung. Cái thế Lăng Vân, bá, đế bụi không có quá nhiều ngôn ngữ. Vung tay lên, một tấm quang mang thiểm thước, đủ loại rườm rà đường vân lóe lên lớn trong nháy mắt xen lẫn mà thành. Trực tiếp áp hướng trong sân 30 người. Cái gì? Đây chẳng lẽ là cái kia cửu thiên thập địa tụ linh quy nguyên đại trận? Vô Vi ham mắt thần quang tăng vọt, tràn đầy thần sắc không dám tin, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cái gì? Thượng cổ lưu truyền xuống 10 đại tuyệt trận một trong, vậy mà phất tay liền có thể bố thành. Hiển nhiên, không ít thanh niên kiến thức uyên bác, trực tiếp nhận ra đại trận, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Hắn mặc dù không biết này đại trận rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, nhưng chỉ là danh hào liền đầy đủ dọa người. 10 đại tuyệt trận một trong, đó cũng không phải là đùa giỡn. Bằng vào ta tinh khí, đoạt thiên địa chi tạo hóa, trưởng thành a, hai nhóm, đế trần thân tư thế vĩ đại như núi, ngửa mặt lên trời thét dài, hư ảo thân ảnh nhất thời quang mang tăng vọt, trực tiếp vỡ nát cả tòa cổ mộ, mênh mông lực lượng trực tiếp để thiên địa thất sắc, liền trên bầu trời liệt nhật đều giấu tự thân quang mang, biến mất ở trên bầu trời. Bốn đại nhân vật vô thượng cùng vô số cường giả rung động không hiểu, bị cái này tuyệt thế uy áp ép tới hít thở không thông, nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Tiền bối, ở đại trận bên trong thanh niên tựa hồ cùng đế bụi hợp làm một thể, bọn họ rất rõ ràng cảm thấy đế bụi khẳng khái liều chết quyết tâm, hắn đang cưỡng ép đốt chính mình tinh khí để mà phúc phận 30 cái thanh niên. 30 cái thanh niên nhìn xem càng ngày càng phai mờ vĩ đại thân ảnh, nhịn không được bi hô lên. Đế bụi khí thế uy hiếp thiên địa, các cường giả nhận lấy cảm nhiễm, nhịn không được bày ăn vào, không dám ngưỡng mộ. Ta còn có một cái tâm nguyện, nếu như các ngươi có người có thể nhìn thấy phụ thân của ta, cho dù là thi thể của hắn, cho dù là một đống xương khô, mời các ngươi nói cho hắn, ngu nhi bất hiếu, luân hồi bất diệt, cha tâm tình không ngừng. Theo nói xong, đế bụi thân ảnh to lớn trực tiếp biến thành điểm điểm ánh sáng chói lọi, chui vào 30 người thanh niên thể nội. Tiền bối, 30 tên thanh niên ngửa mặt lên trời gào to. Lúc này, bọn họ không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt tâm cảnh của mình, đem tất cả suy nghĩ đều theo thanh âm bạo phát ra. Nguyệt Trung Thu trong lòng có một cỗ khó nói lên lời uất khí. Mấy đại chí bảo cùng nhau ông rung động, dường như đôi cái này chí cường giả biểu thị ai điếu, biểu thị tiếc hận. Két, sấm sét vang rồi, giống như diệt thế đồng dạng, mưa to như thác, như là thác nước chiếu nghiêng xuống. Cả phiến thiên địa tựa hồ cũng lâm vào trong bi thống. Cuồng phong thổi loạn, giống như thiên địa ở tiếng khóc. Cái kia chiếu nghiêng xuống nước mưa, giống như là thiên địa nước mắt. A, Nguyệt Trung Thu thét dài, trong lòng uất khí nhường hắn bi phẫn tới cực điểm. Một cái chí cường giả liền như vậy vẫn lạc, tác thành cho bọn hắn. Mặt khác thanh niên cũng đang dùng gần như giống nhau phương thức biểu đạt trong lòng mình bất đắc dĩ. Ông, đại trận quang mang bùng lên, đủ loại tối tăm khó hiểu thanh âm truyền vào 30 người thanh niên trong tai, giống như đại đạo thần âm đồng dạng, rửa sạch mọi người kinh mạch. Hỏng bét, Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ một tiếng, hắn hôm nay trực tiếp thôn phệ mấy cái hồn linh, vừa rồi lại thôn phệ một khối chư kiền thất thải yêu phách. Lúc này, chí tôn đế mạch bạo phát không hắn áp chế không nổi. Mắt thấy là phải cưỡng ép đột phá, hiện giờ không phải lúc. Nguyệt Trung Thu thấp giọng gào thét, nhưng lại không có ai để ý hắn. Người bên cạnh cùng đại trận hòa thành một thể, đang cảm thụ ẩn chứa trong đó đại đạo khí thế. Hắn sợ nhất chính là thiên kiếp. Hiện tại đám người như vậy tập trung, hắn không muốn ngộ thương đến người khác, nhưng là, hắn lại áp chế không nổi. tùy thì phải có khả năng no bạo bản thân. Vậy làm sao? Một đám cường giả rốt cục khôi phục, đang quan sát đại trận đồng thời, thấy được toàn thân tài chính quang mang thiểm thước nguyệt trung thu. Ha ha ha, vậy khẳng định là chịu không được uy lực của đại trận. Không chịu nổi, không ít thanh niên nở nụ cười lạnh. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng cảm thấy, bọn họ càng thích hợp nguyệt trung thu vị trí. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.